नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इमाय धम्मानु धम्मपरिपत्तिय बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानु धम्मपरिपत्तिय धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानु धम्मपरिपत्तिय सङ्घं पूजेमि ก็ได้มัดลมทางถึงลำแหล่ดิทิตองงาละบึกอึ้งกุ้งก้าวตัวดึกจึงว่าฉันบิ้งตรีย่องงานตื่นงอกพร้อมไทยใจใหญ่ของสิ่งกุ้งยืนฟักเป๋าบังสือหันดาวของสิ่งกุ้งยืนฟักเป๋าบังสือหันดาวและของสิ่งกุ้งยืนตั้งเหล่าบังสือหันดาวdo sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hỗ trợ quý vị hành giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật sa thu sa thu lành thai thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích đề tài về mỗi tên của phiền não như thế nào gọi là mũi tên, như thế nào gọi là phiền não, và đó là mũi tên của phiền não. Phiền não chúng ta đã biết tham sân si đó gọi là phiền não, những tâm bất thiện gọi là phiền não, và đó là nơi đây gọi là mũi tên của phiền não. Tại sao gọi là mũi tên của phiền não? Vì có sự việc xảy ra rồi Đức Phật thuyết pháp và giải thích về vấn đề Lokottama. Như thế nào gọi là Lokottama? Để chúng ta hiểu về đời và pháp bảo liên quan như thế nào, cũng như là mỗi tên và cũng như phiền não. Ở đời chúng ta có thường nghe mỗi tên. Mũi tên là một vật để bắn, để trúng mục tiêu mà người ta muốn bắn. Như vậy khi một người bị mũi tên rồi, thường thường ta nghĩ tìm cái nguyên nhân ai bắn trúng mình, người đó là ai, ở đâu, lý do là sao mà bắn tục là như vậy. Thì đó này, điểm này cho nên Đức Phật dạy chúng ta. Đức Phật trả lời dạy đệ tử của các ngài như thế nào gọi là chúng ta đang bị mũi tên của phiền não. Và khi mũi tên của phiền não chúng ta bị đau khổ, và đau khổ về tinh thần, về tâm. Đôi khi chúng ta hay thường nghĩ ai làm cho ta đau khổ, ai gây sự đau khổ này cho ta, tại sao tôi bị đau khổ như vậy, nguyên nhân ở đâu, từ đâu mà làm cho tôi đau khổ. Thì đến nay Đức Phật không cho chúng ta suy nghĩ sâu xa và rộng như vậy, cho chúng ta tìm cách nhổ mũi tên ra, cũng như người kia bị mũi tên rồi không tìm người nào bắn. Nếu tìm cho ra người bắn, người bị thương đã chết mất rồi. Như vậy mũi tên ở trong chúng ta lập tức nhổ mũi tên ra, vì mũi tên làm cho chúng ta đau khổ. Như thế nào mũi tên của phiền não như vậy? Thường thường phiền não sinh ra, nó có nhân, nhà Đức Phật tìm ra. Nếu mà chúng ta tìm ra, để tìm ra nguyên nhân của phiền não, như chúng ta sẽ bị đau khổ rồi. Vậy biết là phiền não rồi, chúng ta phải ngoại trừ lập tức, diệt trừ ra ngay trong phút, rồi đến lúc mà chúng ta bị phiền não chi phối. Người Tây Phương hay là khoa học họ thường nói cái trí óc với trái tim làm việc chung với nhau. Trí óc trái tim Tâm A Bị Đàm giải thích hiện tâm, tâm vương và tâm sở. Tâm vương chẳng khác bị trái tim, và tâm sở chẳng khác bị bộ óc của tâm người. Chỗ này là cũng là tổ, chỗ tổng hành để điều kiện đời sống của con người của chúng ta. Vậy cái sự đau khổ chúng ta ở đâu? Từ ở ngoài bắn vô, hay từ ở trong nội tâm này nó tìm ra, nó bắn ra? Thiền giả hành thiền thì Đức Phật dạy chúng ta hạn chế gì? Cái gì mà không lợi chúng ta, chúng ta nên xóa bỏ, đừng suy nghĩ cái gì mà không làm cho đời sống của chúng ta. Vì mà lợi trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ quý vị không nên suy nghĩ. Người hành thiền không suy nghĩ. Một số hành giả có dấu hiệu tôi tình khẩu, tôi không suy nghĩ, rất đúng. Vì đang tôn trọng, kính trọng lời dạy của Đức Phật. Vì Đức Phật đã dạy chúng ta những điều mà chúng ta không nên suy nghĩ, chẳng khác vì cũng như đang bị mũi tên, chúng ta không tìm nguyên nhân của mũi tên. Hoặc phiền não ở trong tâm, chúng ta không tìm nguyên nhân ở đâu mà phiền não sinh lên, chúng ta lập tức tìm cách giải thoát, lấy phiền não ra khỏi trái tim của chúng ta mà bị bắt. Đức Phật dạy bốn điều mà chúng ta không nên suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Chúng ta không suy nghĩ về cái sự giác ngộ của Đức Phật, về vị trí và trí tuệ của Đức Phật. Tại sao Ngài tiếp cuối cùng Ngài đi ngồi chỗ đó và ban giác ngộ một trí tuệ cao thượng sâu xa này? Ở trên thế gian này không ai có trí tuệ giống như Đức Phật. Đức Phật không nên suy nghĩ như vậy. Thứ hai, cha nuôi siyo ở trên tay dòng, cho nên suy nghĩ tới sức mạnh của thiền định hay là thần thông do thiền định tạo ra. Đức Phật cũng cả khi hội họp bà người, Đức Phật tới: này các con không nên suy nghĩ như vậy. Điều thứ ba, cam ma vi pa co ai chật thế giới, không nên suy nghĩ về quả báo của cái nghiệp. Khi các vị thì không bằng thầy, Đức Phật cũng không nên suy nghĩ như vậy. Quả báo của cái nghiệp. Và thứ tư, lô cái chân ta ai chân tay dòng, không nên suy nghĩ về sự tạo hóa của vũ trụ. Chỗ nào là điểm cuối cùng của vũ trụ? Cái không không điểm cuối cùng đó ở đâu? Nhật nguyệt, tinh tú, núi sông, thảo mộc như thế nào? Ai sanh trước, ai sanh sau? Ôi, tại sao con quạ nó đen, cỏ trắng, vân vân? Đức Phật không nên suy nghĩ xa xôi như vậy. Vậy đi đâu? Trở về nhỏ mũi tên đang bị trúng ở đâu? Trong trái tim chúng ta bắn ra. Khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy, suy nghĩ chuyện quá khứ tương lai, có đời gì bắn liền mũi tên bị bắn, trầm cảm liền trúng một mũi tên, tương lai căng thẳng liền. Vì vậy có hào không nói trái tim họ làm việc chung với nhau là vật tắc. Đức Phật nói về tâm vương tâm sở, phiền não ở trong tâm. Và nếu tôi tìm ra, tìm cách nguyên nhân nghĩ nó càng thì có hào có tìm ra khi người bệnh bao tử không nên suy nghĩ. Suy nghĩ bệnh bao tử lâu hết lắm vì có ngày như vậy. Có một vấn đề gì mà nó sâu xa, chúng ta cố gắng có đau bao tử liền các tức đau nhói nhói bao tử, bị mũi tên của phiền não. Suy nghĩ về chuyện khó đau, nó đau tim nhói trái tim này, trái tim bị phiền não bao trúng. Một vấn đề gì suy nghĩ nếu nhức đầu, trái óc mình bị phiền não bao trúng. Điểm này Đức Phật mới dạy chúng ta lập tức đang phiền não ra khỏi tâm của chúng ta. Chúng ta không nên đi sâu. Vấn đề này chúng ta kinh nghiệm mà Đức Phật dạy, hay chúng ta thấy rồi. Sự đau khổ của chúng ta từ chúng ta mà ra, từ sự suy nghĩ. Mà không suy nghĩ cái gì mà đau khổ? Chúng ta ngủ có đau khổ không? Đâu có không đâu. Vấn đề suy nghĩ. Có một loại phiền não gọi là ngủ ngầm trong tâm. Đến vậy mà nguyện giữ trừ phiền não, ngủ ngầm trong, biết là trong tâm con đã còn phiền não này, con nguyện ngày hôm nay đang giữ trừ, nếu không hết ngày mai vẫn tiếp tục, nghĩa là trong tương lai, nghĩa là giờ tiếp tiếp tục diệt trừ. Khi không còn phiền ấy nó nhổ ra, khi không còn phiền não ở trong tâm, phiền não mỗi tư của phiền não là như vậy. Giờ đem phiền não ra bằng cách nào? Phiền não đó bán vô chúng ta, Đức Phật nằm nóng. Mắt này là lửa, vật là lửa, màu sắc là lửa, hai lửa này đụng chạm năng phát sinh lửa. Tai là lửa, âm thanh là lửa, hai cái này đụng nhau phát ra lửa. Mũi là lửa, mùi là lửa, đụng nhau phát ra lửa. Quỷ là lửa, lưỡi là lửa, đụng nhau phát ra lửa. Thân là lửa, xúc là lửa, đụng nhau phát ra lửa. Lửa bởi gì? Bởi tham sân si ở trong tâm của chúng ta nó ra lửa. Âm dương ẩm ướt dương, chúng ta thấy trào chỗ phát sinh lửa. Lửa đâu? Lửa trong chúng ta. Gặp dịp nó ra lửa như vậy, làm sao tắt nó? Mà có nguyên nhân, không có đối tượng, làm sao có lửa? Như vậy Đức Phật dạy chúng ta sống trong hiện tại. Nếu sống trong hiện tại có gì đâu đau khổ, làm chúng ta hiểu như thế nào là sống trong hiện tại. Hiện tại như thế nào? Hiện tại là bây giờ như thế nào? Tìm tới bây giờ. Bây giờ là một trôi chảy của thời gian không ngừng nghỉ. Không ngừng nghỉ. Và thấy sự thay đổi. Một cuộc đời sống của ta là đời sống của thay đổi, mà chúng ta đâu có thấy. Về trả lại công thức tu niệm của chúng ta, giết trực thiện nào, giết trực là quy hành thiện. Đối tượng làm gì tôi không biết, con không biết hành thiện như thế nào. Rồi đi các vị thiền sư mới hướng dẫn. Đây, tôi nói là bản thân của bản tăng đi hành thiền như thế nào gọi là hành thiền. Rồi Ngài chỉ theo dõi hơi thở, nhiều phương pháp hành thiền do mình muốn. Bố thiền định hay thiền huệ? Thiền định có đối tượng riêng của thiền định, thường huệ có đối tượng riêng của thiền huệ. Thiền định chúng ta đã từng quen, ai cũng biết niệm hết, niệm Phật. Người hành giả ai cũng niệm Phật hết, sáng lễ Phật, tối lễ Phật. Như vậy khi mà chúng ta lễ Phật, tâm chúng ta định lễ Phật giả, kính Phật chí đức, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật giả, kính Phật chí anh. Còn chúng ta đọc kinh hoặc chúng ta nghe kinh, khăn kinh giả, nên Phật chỉ lý, nghe về hiểu lý của Đức Phật. Khi hiểu lý rồi chúng ta phải thực hành tọa thiền giả, đặt Phật chỉ cảnh. Đêm này Đức Phật muốn thấy cảnh của Phật. Như vậy cảnh của Phật không ở một nơi nào khác, cũng như ở cõi trời tinh tú xa xôi, không phải vậy. Tọa thiền giả đặt Phật chỉ cảnh. Phật ở đâu? Nếu mà phiền não đang bắn trúng trái tim của chúng ta, ốc của chúng ta, mà chúng ta đem mũi phiền não ra khỏi trái tim của chúng ta, bỏ ra khỏi bộ ốc chúng ta, đó là niết bàn, đó là đau khổ, vậy đâu có đau, đâu có đau sai. Cảnh Phật ở đâu có đau sai? Cảnh Phật chính ở trong tâm chúng ta. Mà tại sao chúng ta không đạt được? Vì phiền não, biết là bao nhiêu phiền não bắn tứ phương, đâm tay nằm bắt coi tâm chúng ta đem phiền não lại, hướng phiền não lại, nghĩ tới quá khứ, phiền não quá khứ bắn vào tim chúng ta, nghĩ tương lai, phiền não tương lai bắn vào tim chúng ta. Đối tượng là đối tượng, nhân tâm chúng ta hướng việc đó, tự nhiên phiền não nó chạy vào, chúng ta kêu gọi nó. Tâm là hai biết, kêu gọi cái mà không biết, cây cối không biết, màu sắc không biết, âm thanh không biết, mà chúng ta kêu gọi nó bắn lại trong trái tim, người ta nghĩ như sao? Cái mà mất rồi hoặc trả lời bắn trở lại, vẫn còn nhớ cái mà mất bắn trở lại, phiền não mới. Vậy mà chúng ta làm sao lấy ra phiền não bằng cách nào? Đức Phật mà nó sống trong hiện tại, mà sống trong hiện tại, sống trong hiện tại không có phương pháp nào hết. Hiện tại còn sống bằng cách nào? Thân ở đâu? Nếu là quá khứ không thật, tương lai không thật, đông tây nam bắc không thật, thật là bây giờ. Thân ở đâu thì phải tâm ở đó. Tâm cái gì? Tâm hay biết, hay biết cái gì? Có phải là hay biết tướng mềm, nóng lạnh, căng, thẳng động rung, đó là cái tâm ấy, thì nó sống như cái đó, hay là sống như thân? Thân là như vậy. Khoa học nó tìm ra nhiệt độ nào, rồi biết nóng lạnh, nhiệt độ, rồi tìm ra cái di động chuyển động ở trong người, ngay trái tim. Cái đó là tâm nó sống. Nó sống chứ cái mà thay đổi mà chúng ta không thấy là thay đổi, trái tim luôn là thay đổi, mà sống với thay đổi, không có thay đổi là chết, mới là lấy thay đổi là khổ. Cái gì thay đổi là khổ mà nó sống trong cái khổ? Người gọi là giải thoát khỏi phiền não, là giải thoát khỏi cái thay đổi đó. Từ trái tim thay đổi, từ cái thân này thay đổi. Thân là thân, đất nước là gió, là đất nước là gió. Tại sao chúng ta hiểu lầm là của ta? Có phải là ta hiểu sai lầm không? Nghĩ sai lầm không? Nghĩ sai lầm, suy nghĩ sai lầm, cái tâm chúng ta của sai lầm đó, rồi khi thấy sai lầm đúng. Vì Đức Phật nó không suy nghĩ, không suy nghĩ, chỉ trả về tiền cái phiền não, phiền não trong tâm chúng ta loại trừ. Đôi khi cái nghĩa của phiền não gọi là ma vương của mình, một cái chướng ngại. Thưa thường hay nhắc về đó, vì nó chướng ngại. Rồi chướng ngại, Đức Phật nói được chướng ngại, chúng ta tìm cách làm sao đem ra khỏi, loại trừ khỏi, giải thoát cho nó. Nói là của ta nè, bây giờ nói là của ta nè, ngũ quẩn nè, thân, sắc thọ tưởng hành thức, năm cái này nè là con người. Mà thật không, thật là của người thật đó. Nó là vững. Đức Phật dạy chúng ta từ chi sơ một, như thế nào được chúng ta sống? Chúng ta sống cho cái thay đổi mà chúng ta không hiểu. Chúng ta đang sống cho phiền não chúng ta không hiểu. Chúng ta cho phiền não là ta dừng giữ phiền não đó, không chịu nhổ nó ra, và tìm người bắn. Ai mà bắn cô ta? Vì vậy chúng ta không nên suy nghĩ, biết nó là như vậy. Này, đất hồi nào bây giờ, làm sao chúng ta giải thoát khỏi nó? Gió lửa nó thay đổi chúng ta ra khỏi nó, với tùy mình sao? Để chúng ta không còn chấp, không còn chấp lầm. Ngủ quẩn là ngủ, chúng ta hiểu lầm nó thôi. Sắc quẩn, tứ đại đất nước thì gió là sắc quẩn. Quẩn là một khối của mình, của ta. Cảm giác là một cảm giác của ta. Tưởng là một khối của tưởng, cái này cái kia cái nọ của ta. Hành quẩn, tốt xấu của thức của biết biết biết của ta. Nó là nhưng có một người dạy của ta mà cuối cùng không phải là của ta, ta đau khổ, ta đau khổ với nó, ta sống với nó và ta đau khổ vì chúng ta không hiểu nó như thế nào, không hiểu được như thế nào là tôi, không hiểu được như thế nào là ta. Tôi đi tôi đứng tôi nằm một cái chữ tôi, ai đụng tôi là không được, này vậy đó. Ngồi thiền để thấy gì? Thấy cảnh của Phật, ngồi thiền thấy cảnh của Phật. Thế cảnh là gì? Chúng ta dùng cảnh là kinh nghiệm, một sự an vui, an vui của tâm ta. Khỏi tâm chúng ta ở chỗ đó, chỗ nào là an vui? Khi mà chúng ta ngồi thiền chúng ta thấy thân là của ta, chúng ta thấy thân này là thay đổi, thấy thân là thay đổi, rồi vui chỗ nào chúng ta thấy khổ. Ngồi lâu chúng ta thấy cảm giác nó thay đổi, nó khổ. Bây giờ nó khổ thì chúng ta kinh nghiệm như thế nào? Nóng quá nóng khó chịu, lạnh quá khó chịu, cứng quá khó chịu, mềm quá khó chịu, cái gì thay đổi là khó chịu. Rồi cảm giác cái thân này quả của nó là khổ, ngồi lâu thấy nó khổ, đi lâu thấy nó khổ, đứng lâu thấy nó khổ, nằm lâu thấy nó khổ. Nhờ chúng ta ngồi mà chúng ta ngồi lâu mà chúng ta thấy khổ, thì đêm này chúng ta phải nhổ nó ra. Đừng tìm ai tạo ta, ai tạo ta ra cái thân này, ai tạo ta ra cái cảm giác này, ai tạo ta ra cái tâm suy nghĩ. Tôi kéo một người nó không có về ai tạo ta, ai tạo ta. Đừng có tìm như vậy, cố gắng lấy nó ra, nhổ nó ra, không cho là của mình. Với ngũ quấn là ngũ quấn, điểm là chúng ta ngũ quấn là ngũ thì đâu có gì khổ. Khổ bằng đặt ngũ quấn là của ta, vậy đó, bao nhiêu đó thôi. Mà khi chúng ta ngồi chúng ta mới thấy nóng nóng là nóng, gió là gió, gió là gió, mình làm gì nữa? Gió thôi, hiểu gió thôi, đơn giản vậy. Chỉ gió mà giác ngộ, gió thôi mà giác ngộ. Gió là phương tiện để đi trên thế gian này, đất nước là gió là phương tiện để đi, mà gió là phương tiện đi nhanh nhất. Đi đất là nó chậm, dưới nước là dưới lửa, nhưng mà gió này đặc tính chúng ta thấy đi nhanh. Nhưng mà trong mỗi đại đều có tầng Phật sắc à, không cả hết, nhưng nó trội hơn. Một tội nào hơn, một cái đại nào nó trội hơn thì chúng ta gọi là địa đại, thủy đại, phong đại, hoa đại. Chứ người hành giả chúng ta chỉ ghi nhận, thì ghi nhận tiếng Pali là giả thao của ta. Sự thật nó là vậy, sự thật nó là vậy, cái nghĩa dễ quá đi. Sự thật nó như vậy, tôi cần có thể học gì nó? Sự thật nó như vậy, sự đất là đất, đất là đất, sự thật đất là đất, vậy có gì đâu khác. Đâu có đơn giản, chúng ta phải đi sâu, ghi nhận, ghi nhận. Khi mà chúng ta có tâm định là trong đó, và có cái nhớ ghi nhận, chúng ta thấy sự thay đổi của đất như thế nào. Và do chúng ta ghi nhận, niệm niệm, chúng ta thấy gió như thế nào, mà gọi là đặc tính bản chất của gió là như vậy. Và chúng ta thấy gió như thế nào, nếu mà gió là không thay đổi, có là cái gì đâu, gió phải thay đổi. Nếu mà không thấy thay đổi này, chúng ta không đi tới chỗ mà không thay đổi. Nếu gió cho thân ra là thường, vì chỗ vui thật á, chỗ đó mới thường. Nhưng mà cái mà vô thường chúng ta cho là thường, gió vô thường chúng ta cho gió này là thường, thân vô thường chúng ta cho thân là thường, đất nước là Rồi cuối cùng ta dành sao thọ thường là thực, vô thường chúng ta cho là thường, tai giả chúng ta cho là thật, tai giả chúng ta cuối cùng đưa ta một sự đau khổ của tôi, thân của tôi, cảm giác của tôi, cuối cùng không phải là của tôi. Ai thấy này, chúng ta thấy nó thật. Nào, chúng ta phải thấy, quý vị mới gọi là chúng ta ngồi thiền. Và khi ngồi thiền, gọi là thấy và cảm giác. Mở mắt là thấy, tôi thấy mở mắt này, nhắm mắt không thấy. Bây giờ tôi nhắm mắt thì tôi biết, là gọi là biết thấy, nghĩa giống nhau chữ biết, biết và thấy đồng nghĩa nhau. Tôi biết nó như vậy và tôi thấy rõ như vậy. Thì chỗ này thì nhục nhãn chúng ta thấy bằng mắt thịt, còn hành thiền hành giả danh pháp là sắc pháp hợp lại chúng ta niệm, đó gọi là pháp nhãn. Chúng ta thấy gì? Tất cả thay đổi hết, mà khi thấy thay đổi khổ, thay đổi khổ bao nhiêu đó. Mấy ngày nay vì ngồi vì tư nghiệm cái gì, nếu vì muốn thấy trời thấy Phật là sai, tôi nói là đừng có nghĩ như vậy. Đức Phật ta đừng có suy nghĩ, đừng suy nghĩ trời Phật là sao sao thì mấy thấy Phật là sao không. Nào, tại sao cái tuổi Đức Phật vậy, Đức Phật an vui không? Thấy ta đang bị phiền não chi phối, đem ra phiền não ra khỏi ta là chúng ta được sự an vui. Đức Phật an vui, ngài an vui, mình đâu có phải là an vui giống như ngài. Vì mình phải thấy phiền não của ta. Đức Phật ngài không bị phiền não chi phối, ngài nhổ mũi tên phiền não ra rồi. Bây giờ chúng ta còn ở đây ít nhiều đều có bị mũi tên của phiền não. Hãy cố gắng niệm, niệm một cái chữ niệm phiền giúp bạn thấy hiểu như thế nào. Niệm nhắc để hiểu, đọc thuộc lòng thầy hiểu một cái chữ hiểu cũng được rồi, hỏi đọc hỏi làm hiểu rồi. Nếu nghe rồi nghe nữa nghe hiểu được rồi, còn không hiểu mới niệm để hiểu để được niệm. Mà là như vậy đó, như vậy là pháp học. Nếu học hiểu được rồi mà không học mới hành là rồi hành mới thành, là pháp học pháp hành pháp thành. Tới giai đoạn này giai đoạn chúng ta hành chứ không có học, không đọc sách, không nói chuyện hành. Với một cái phương pháp mà người ta niệm trí nhớ, niệm cái gì xảy ra, niệm gì xảy trong thân này nó nổi bật. Một đối tượng đầu tiên cần phải có đối tượng đầu tiên, đối tượng đầu tiên là thân, là thân đối tượng gì thấy. Còn đối tượng khác chân pháp mà ẩn ở trong này này, cảm giác ở trong này, ở trong thân thọ tưởng là cái tâm pháp. Ví dụ tìm thân trước, nhìn thấy này rồi lấy tay đụng nó được thôi nè. Như vậy cái đó là dễ nhất, thân quán xuất hiện. Vì Đức Phật nói là thân quán niệm xứ, ngài sắp xếp thô là thô, dễ hiểu dễ nhận dễ cảm giác. Một khi chúng ta đang niệm thân, đang theo dõi hơi thở, một hơi thở, ba hơi thở, bốn hơi thở, bao nhiêu trăm ngàn hơi thở, chúng ta thấy như bực khác là nói chuyện bận gì bây giờ. Mới vừa theo dõi thân thấy tâm rõ ràng, trong lúc tôi không thấy tâm, tôi thấy có sự buồn và lo. Một buồn trở thành là tôi, phiền não chính là tôi, lo lắng chính là tôi mà không thấy là tâm. Nhưng quý vị chỉ có chánh niệm nổi bật thì nó rời, nó nổi bật là chánh niệm ghi nhận thôi. Này là đạo đế, mà khi ghi nhận trở lại là thấy, thấy rõ tâm là tâm. Bây giờ thấy tâm mình đi, tâm mình suy nghĩ. Nào, mà Đức Phật đã giảng dọn rồi cái suy nghĩ này, nhưng mà suy nghĩ là sai rồi. Dù suy nghĩ tới Đức Phật, Đức Phật là không cho suy nghĩ nữa. Vậy như thế nào? Có cách mình suy nghĩ Đức Phật được, chỉ một trả gọi là tạm đầu tiên. Giống như là người giải phẫu muốn chích để khử trùng, lấy ăn cô ta pha cho đó chút. Thầy Đức Phật nhớ ta như vậy đó, nhớ ta khi mình chai ta rồi phải biết mình, phải thấy lời dạy của ta, lời dạy ta như thế nào. Vì lời dạy là là thầy của chúng ta, mà Đức Phật á, ngài nhập diệt rồi, ngài giảng Ananda rất là kỹ. Đức Phật cho một nhân vật nào là Ananda yêu cầu Đức Phật cho một người nào thế, nhân vật đó, cho một người nào thế Đức Thế Tôn để cho con nương nhờ. Đức Phật nói có ai đâu như là Ananda, đừng có nghĩ pháp luật mà như đang thuyết trong 45 năm gặp thầy của con pháp luật, người pháp luật là thầy mình, thầy ở trong con mình ấy, bác chánh đạo là thầy rồi, chỉ đường chánh kiến chánh tuy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạo chánh tâm là thầy của mình, giới là thầy của mình, định là thầy, quẻ là thầy của mình rồi, còn gì nữa. Quý vị khi hành giả có niềm tin, tin Đức Phật rồi, làm niệm Phật giác ngộ Đức Chánh Đặc cái đó, ngài là gì, làm lại Đức Thế Tôn, ngài thành Phật, ngài độ, ngài có bí đức độ, rất là cảm ơn Đức Phật, lại Phật dạy mà như thế nào, cảm ơn Đức Phật, niệm Phật nói cho cái tính của ngài rồi. Rồi cái điểm mà ngài nói muốn thấy ngài ai quả thiền, cái chữ thiền là không suy nghĩ, à, không nghĩ lời ngài dẫn đó, không có còn cái gì nữa, đến độ không cho suy nghĩ gì, đức độ của ngài sâu xa, có gì đâu suy nghĩ, ngài giác ngộ mà mình đâu có giác ngộ, à, mà không có cùng, cả cái trí tuệ của ngài nó rộng lắm, ngài còn thấy cái trí của vị của ngài, ngài không còn theo nữa, nó tốt mạng mà một kiếp thì quá khứ, khởi thủy quá khứ chỗ nào, bắt đầu chỗ nào, bắt đầu đến hồi nào, giống cứ không bắt đầu là không có. Quý vị Đức Phật là một canh rồi, như vậy cái hơi thở nó là hồi nào, nó có cái đặt của ta hồi nào, có hồi nào, coi nào hơi thở, rồi cái hai biết này, coi biết coi nào, Đức Phật nó có hai biết, hai biết cái đó vậy, rồi một canh rồi đó, như vậy Đức Phật, ôi quá xa rồi, phiền não đang bị này, là lấy ra phiền não rồi, vậy đó. Quan và thiền nhận mình sanh tử, mình sanh chết, cái lộ tự mình rất là quan trọng. Làm sao coi ta không còn, không còn gì ý quan trọng, không còn quên mình, quên là chết, quên là chết, việc không còn quên, cái quên này là cái vô minh này, tham có mặt nó và sân có mặt nó, nó không mình nó hoạt động, nó không biết gì, và giận có mặt của nó, mà tham có mặt của nó, và mình nó hoạt động mình cái quên, cái này như vậy cái chánh niệm, cái như này trừ là cái quên, cái quên là cái chết, trừ một cái chết, hai chết, ba chết, trừ không còn cái chết, không còn cái chết là sống luôn. Như vậy là phiền não ở trong tâm chúng ta, ngủ ngầm trong tâm chúng ta, như vậy chúng ta từ lấy ra để ra khi không còn quên, hết quên rồi, nào, thì chỗ đó là giác rồi, giác như nào, thình vàng giác. Chánh đẳng chánh giác ngồi trước mặt chánh pháp, ngồi đây là chánh pháp, hiểu nghe hiểu và thấy impossible impossible đức của Đức Phật là giáo pháp mà Đức Phật thuyết trong 45 năm có tịch gom lại chỉ 80 bốn đạo bốn quả một niết bàn bây giờ đó thôi, 45 năm đã được bốn đạo bốn quả một niết bàn, rồi pháp đó sanh như con người mà thấy đó, người phải có trí như quý vị mới thấy được đó, có trí như tự thấy tự biết, ai tự thấy, người quý vị ngồi một ngày hai ngày vẫn tự thấy này, tự thấy rõ phiền não, thấy đau tôi biết đau, phân tâm tôi biết phân tâm, đau là đau chỗ đó, nó ban ngày chỗ đó mình không có đau đi, ban cho ban cảm giác đó, cảm giác là cảm giác, à, mình đụng lên chi cho nó dịch điện đó, thì điện đó, chỗ bật là không dám đụng, đụng là nó dịch á, khoa học còn nó lấy vật để chúng ta thấy, đừng có đụng điện, đụng cái cảm giác là tài giác tài sắc của tôi, có tôi là mình đụng đó rồi, nó dịch rồi, à, cái tâm là tâm của tôi, cái gì của tôi, một cái chữ của tôi là cảnh khổ, mình hãy thất nó ra, lấy nó ra, lấy ra, lấy ra không có gì đâu. Đất nước lấy ra, tạm giác đất nước là một khối của nó, tạm giác là một khối của nó, cửa là một khối của nó, một vững hành luận tốt xấu một cái khối của nó, biết là một khối của nó, tất cả rồi trở thành một khối, nó gây ra sự hiểu lầm. Nó hồi nào tới giờ nó là đất nước gì đó, mình bây giờ mình lấy ra nhổ nó ra, à, gió là gió, gió là gió, sự thật là gió, gió vô thường, gió vô ngã, không ai làm chủ nó rồi. Hồi trước là của mình, nó không phải của mình, nó vô tự nó vô, mình đâu có kêu, à, mình không đuổi nó ra. Như vậy mình không mừng khi nó vô, và mình không giận khi nó đi ra, và mình không quên nó, thấy chỗ này là chỗ mình giải thoát rồi. Một gió đó thôi, nó đưa mình đi giải thoát rồi, gió không không đó rồi. Lại vô, thấy không? Mình không tham, mà đi ra mình không giận nó, mà mình không quên nó. Như vậy mình thấy vô thường khổ rồi, nó như vậy nó thay đổi là cái khổ, nó thay đổi là cái khổ. Tay khỏi đâu có đau khổ, nó thay vì không có tâm. Mình đau khổ vì cái tâm hiểu lầm, có bao nhiêu đó thôi. Cho nên mình ra lấy tâm ra nó còn gì nữa, thì xác là xác thôi, cảm giác là cảm giác thôi. Cảm giác cho nên chẳng sao thì cảm giác cái kiến, vì cái này nó thay đổi không ngừng nghỉ, nó gây ra một cái cảm giác một quẩn thôi, nó một quẩn cảm giác đó. Tưởng là một khối trưởng đó, vậy đó. Tất cả gì mình đi sâu sâu vô thường khổ, đi sâu vô thường khổ, cuối cùng không có ngã, làm chủ cái gì được, cái gì làm chủ được, tạm tạm làm chủ được trong thế gian này. Nhưng thật á, khi ngồi thấy sự thật này, vậy để thấy gì, để thấy trong sự thật của cái đất đó là nó thay đổi, cái mềm sự thật của cái gió nó thay đổi, con mắt lửa con vậy, nóng lạnh, tất cả có đặc tính của nó là như vậy, đặc tính bản chất ở đặc tính trạng thái. Khi mà chúng ta thấy như vậy mà gọi là chúng ta kinh nghiệm ngồi thiền, chúng ta kinh nghiệm, chúng ta thấy pháp bảo, chúng ta thấy pháp bảo là thầy của chúng ta, ai dạy chúng ta, đó là dạy chúng ta. Cái khổ dạy chúng ta, không ai dạy chúng ta. Người đời muốn dạy đánh cho nó cho đau, cho đau đau để lấy cái đau, đừng có làm cái quỷ nó làm sẽ khổ chúng ta, đau ta đánh dễ vì nó không biết, đứa nhỏ không biết đánh nó. Mà Đức Phật không hành phạt mình, tự mình phạt, không có người khác. Mình ngồi cho thấy bản chất của nó làm cho mình khổ, cái thân làm cho mình khổ, cảm giác làm cho mình khổ. Khổ vì, khổ vì sự thay đổi. Nhưng mà cái khổ vì sự thay đổi không nói gì, nhưng mà thay đổi khổ thường không, không thường đó là thay đổi khổ, vì không thường làm chúng ta khổ. Bây giờ đó thật, đi hết trong suốt con người này, tiến trình ở trong con người chúng ta tìm ra cái gì? Chúng ta tìm thấy đặc tính bản chất, rồi trạng thái, rồi không còn gì nữa. Đất tướng mẹ thay đổi, lửa nóng lạnh thay đổi, gió chuyển động rung thay đổi, tâm hay biết thay đổi, ở mắt lạc, ở tai lạc, ở mũi lạc, ở lưỡi, như vậy nó thay đổi. Nhưng chỗ nào là của mình đâu? Bây giờ chúng ta làm sao thấy nó tâm thay đổi? À, tâm nó chạy đi tới này, chạy lui, đặt ở mắt, ở tai, nó thay đổi như vậy. Cái lợi nhờ tôi về ngồi thiền, nhờ thầy của mình. Thầy của mình là gì? Pháp luật. Hồi nãy tôi mới luật á, độc luật đó. Con xin con giữ được một là quy tính xa của nó đó. Đó là luật pháp thân tâm này, hốt lại là pháp. Bây giờ thầy của mình mà nó mình giác ngộ với thầy của mình giải mình ra khỏi phiền não mà đang bám trúng trái tim của mình, bằng không mình thấy rõ người suy nghĩ, người sai chúng làm sao nó bắn ngay liền, lập tức đau bao tử liền, lập tức đau trái tim nhói liền, nó nhức đầu liền, nó bắn phiền não, bắn không bắn xa rồi, tại sao tâm mình còn chấp cho nó bắn mình vào đó, vì bao tử của nó bắn ngay bao tử. Trái tim mình bắn này trái tim bột, nó bắn này nó bột ở đâu? Thiền đảo rồi quá khứ tương lai ngủ ngầm mà mình không biết lấy nó ra, tìm ai, ai tạo tôi, tạo quá là tạo tôi, làm cho tôi đau khổ vậy, ai tạo tham sân si, ai tạo tham sân si cho mình, ai tạo nó đừng có tìm như vậy có lấy ra. Điểm cách là lấy nó ra đi. Điểm từ đi này. Sự thật đó giữa sự thật ra. Không phải vô thường. Nó đi đi. Gió vô thường. Hiểu như vậy à, mới hiểu nó bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ mới gọi là chúng ta sống trong biên giới định vị. Bác chánh đạo rõ ràng mới vừa động hay nổi là giới. Chân ngự chân hiệp chân bạc. Ngồi thiền mới thiền mới ngã được định. Định tâm định tâm. Có cái gì cái gì nữa. Chỉ là chú tâm thôi. Con tâm trở lại trong hiện tại. Không suy nghĩ chuyện quá khứ. Không suy nghĩ chuyện tương lai. Hướng tâm trong hiện tại. Và ghi nhận ghi nhận. Thì ghi nhận định. Nhờ định phát sanh trí tuệ. Chánh kiến chánh duy. Sự thật là nhận à, nó thay đổi là thay đổi. Không có gì làm chủ nó. Nó thay đổi có gì là nữa. Như vậy sống gì. Sống như vậy. Ánh sáng này không xa chúng ta không sống được. Coi bộ máy ta làm việc á, âm dương nó làm việc đưa lại. Khi mà ta làm được ánh sáng, hay Đức Phật dạy chúng ta tạo một cái gọi là pháp nhãn là không phải nhục nhãn mắt này nữa, là pháp nhãn mà Đức Phật dạy chúng ta thay chúng ta là luật pháp. Chúng ta không còn thắc mắc gì. Nhưng việc cố gắng nhổ phiền não ra, mũi tên ra khỏi thân là mà thân chúng ta đang bị. Đừng tìm ai bán ta. Phiền não trong tâm chúng ta cố gắng diệt trừ nó, đem nó ra. Đừng có ai tạo phiền não cho ta. Ai tạo vậy đó. Đó là mũi tên của phiền não là như vậy. Để mà chúng ta hiểu với pháp học chúng ta hiểu. Nếu chúng ta chỉ hiểu Đức Phật hàng nào cũng như cái gì lợi đó. Học rồi chưa hiểu hành. Hành là như vậy đó. Một ngày hai ngày hành như vậy đó. Thì hành vì thấy không? Mấy ngày là vì thấy cái gì? Vì thấy cái gì đó? Thấy cái thay đổi. Thay đổi khổ. Ai thay đổi? Thấy tâm thay đổi trước nhất. Mà nếu không thấy thân là không thấy được tâm. Tâm là ở đâu? Tâm là ở trong thân này. Mà khi mới vừa thấy được thân thân thân này nè, thấy cái này là thân, tâm mới chạy đi. Thân ngồi để thấy rõ ràng, tâm mới chạy đi. À, rồi còn nữa nó chạy xa, nè, rồi còn nó chạy gần gần nữa, chạy theo cái cửa của nó đi tới cửa, cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân, đó, cái chỗ tâm. Rồi làm sao biết mình như này? Cái gì có phước lắm. Gặp một gì giác ngộ và trao một chìa khóa cho quý vị. Chìa khóa của tâm linh, phương pháp để đem phiền não ra khỏi tâm của mình. Và là nhỏ sự đau khổ, đem đau khổ ra khỏi tâm của mình. Vì nói mình không chấp. Không chấp là đem ra phiền não ra khỏi. Một chữ chấp là thôi. Tại sao chúng ta chấp? Chúng ta vẫn thấy thay đổi. Cho nó là thường. Thường mà chúng ta thấy vô thường vô thường. Bao nhiêu đó là khổ. Vô thường khổ. Mà thấy cuối cùng thì chính mình không có gì. Nên là cái gì thay đổi là khổ. Cái gì thay đổi. Rồi tiếp chính mỗi chính mình thay đổi khổ. Nó gom lại. Cũng như thang dầu gì đó. Gom là cái tâm không còn thay đổi. Nó đi rồi nó đi. Sự thật là như vậy. Danh pháp sắc pháp là như vậy. Thì sống với sự không thay đổi của tâm. Đặc tính của nó là thay đổi. Nhưng đặc tính cái tâm không thay đổi như thế nào? Ý nó hết phiền não rồi, hết đau khổ rồi, tâm nó không có đau khổ. Ai mà thiêu đốt nó nè, cái gì đâu vậy? Phiền não đốt người từ phúc, lửa đó đốt cái giới hạn. Phiền não ngấm ngầm lửa than đốt trái tim mình từ dây từ phúc. Người mình phải tắt nó. Tắt nó bằng lấy nước. Nước rất là trong. Nước trong rồi tắt lửa. Tắt lửa đâu? Nước trong rồi lấy xà bông mạnh. Xà bông mạnh là cái gì? Xà bông là cái định tâm mạnh. Rồi cố gắng trà gì? Trà tâm. Cố gắng chánh niệm trà ta trà. Sẽ thấy sạch. Hai thấy sạch. Chánh. Chánh tư duy. Chánh kiến. Thấy sạch rồi. Quần áo không còn giờ nữa. Vì có nước sạch, có xà bông tốt, qua mình được người giặt nó, thấy quần áo mình sạch, thân mình sạch rồi, thân không dơ, bàn tay này không dơ, không làm ác, lời nói không nói ác nữa, rất là sạch, thân sạch, khẩu sạch, tâm sạch. Rồi nó thường, vì nó sạch hết tâm thường, một loại tâm thường ở trong cái sạch, không làm ác nữa. Cái đó là thường rồi, tâm thường rồi, ai lại bao nhiêu cũng sự thật nó làm vậy. Bao nhiêu đấy sự thật, ai làm khổ cũng không có sanh, ai làm khổ cũng sanh. Nếu mà con tham sanh là thương đó, làm sao chúng ta đạt được cái việc đạt trên được. Bao nhiêu giây phút mà bị kinh nghiệm, bao nhiêu chịu đựng, đó là pháp bảo mà vị thế quan do sự thực hành thấy gì, thấy sự thay đổi. Nếu không thấy sự thay đổi này, không thấy được phiền não, không bao giờ có niệm là tôi không còn phiền não nữa. Thấy thay đổi cuối cùng của thay đổi, và thấy cuối cùng thay đổi chúng ta thấy đây mới gọi là không thay đổi. Thì chẳng khác gì chúng ta học phương pháp như thế nào lọc lạc. Hoàng có hoàng thật, có hoàng yêu, hoàng không có gì. Cho nên nói hoàng có số của nó, số 1, số 2, số 3, số 4 tới số 24. Mà khi pha đó, pha chất trì, sắc đó vân vân, không phải gì. Nhưng mà cái hoàng yêu thật nó không còn đổi nữa. Thì tâm chúng ta vậy, chỉ lấy lần lần bước tham, bước sống, không còn tham sống. Đó gọi là y rồi đó, sự thật y như vậy, hết thay đổi, mới gọi là sự an vui mãi mãi của chúng ta vậy. Như vậy chúng ta là người đang nhỏ phiền não khỏi tâm của chúng ta về. Người bị mũi tên, cố gắng một tên không tìm người bắn Đức Phật, mà nếu chúng ta tìm ra người đặt, chúng ta chết trước rồi. Như vậy chúng ta bị hấp tấp, lấy sự đạo mà ghi nhận, ghi nhận được cái ngũ nhận. Vì nó đã từ vô thủy nó với chúng ta, thế giới là thế giới luân hồi. Nào, như vậy chúng ta làm sao chúng ta qua bên kia gọi niết bàn luân hành. Thế giới luân hành là tạm như vậy đó, là chúng ta cũng tạm bên kia, là chúng ta phải thấy nó rõ. Thay đổi là thay đổi, thay đổi khổ, và cuối cùng không thay đổi là vui. Ai làm chủ không? Nếu cái khổ này không ai chủ, cái vui ai làm chủ? Không có đặt tấn nhau là như vậy, đặt tấn như vậy. Rồi đó là vui vậy. Để quý vị coi phiền não của mình nhỏ nó ra, đừng tìm ai bắn mình. Mình cứ đi thầy nhỏ và nói mấy niệm sự thật đó, mấy niệm. Nếu quý vị biết niệm rồi, nó biết niệm mặt bước trái bước, đau niệm đau, rồi thấy niệm thấy, thế cuối cùng giận niệm giận, thương niệm thương, cứ niệm niệm vậy đó. Không có gì, có gì đâu mà khó, có gì đâu mà khó đâu. Phương pháp Đức Phật dạy vì thầy của mình mà, thầy của mình nên cho mình chỉ vậy thôi, không có gì nữa. Không biết mà chúng ta chịu chịu để mà chúng ta giải phẫu lấy phiền não khỏi trái tim của cha hay là không. Thể xác là ta giải phẫu dùng, nhưng cái này nè vô hình, không ai giải phẫu cho mình. Đức Phật không giải phẫu cho mình. Đức Phật nhập ngài để thầy trao lại cho mình, nó thầy của mình đó, đỡ mình rồi đó. Vậy mong rằng quý vị không quên thầy của mình, nó giới định về đó là thầy của mình, chánh kiến chánh tri, cuối cùng là thầy chấm bạc cho chúng ta đó. Tám chi là thầy của mình đó, tám môn vô ngã pháp môn, tám chi này dân dự định của mình, con đường bát chánh đạo chỉ cái tám chi. Rồi tám chi quý vị được quên, học cho được lòng chân ngự chân nghiệp chân mạng, mỗi ngày thân này chánh thức tâm, chánh niệm, chánh định, thuộc về mái sản xuất mà tạm bạc chánh kiến cho quý vị chỉ xác nhận sự thật của quý vị, đó là thầy của chúng ta vậy. Thì đừng bỏ thầy, người để bỏ thầy đối lập này nhờ vậy đó. Em biết nhớ đừng bỏ thầy. Thì giờ đi đến đây xin chấm dứt. Nguyện mời các bạn hộ trì quý vị được sáng vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa tu sa tu.